Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn hai cha con đi rồi. Kim Tiểu Diệp mới đi xuống. Quan huyện cậu đi rồi sao? Ừ, Lê Thanh chấp nói. Kim Tiểu Diệp nói, A Thanh, đi ngủ thôi. Lê Thanh chấp từ chối. Tiểu Diệp, nàng ngủ trước đi. Hôm nay ta ngủ muộn một chút, có chút việc phải làm. Lê Thanh chấp để Kim Tiểu Diệp đi ngủ, còn mình thì lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên đó ba chữ, Trầm Oan Lục. Tiếp đó, hắn bắt đầu viết nội dung. Ta du ngoạn đến huyện Lâm Hồ, thấy bá tánh lầm than, bách tính đói khổ, bèn đi khắp nơi dò la, thấy vô số vụ án oan. Quyển sách này do bá tánh thuật lại, ta ghi chép lại. Lê Thanh chấp viết một đoạn văn, đại khái là có một người đến huyện Lâm Hồ, rồi tìm được rất nhiều bá tánh, ghi chép lại những oan khuất của họ. Còn về sau, hắn định dùng giọng văn của bá tánh, viết ra từng vụ án oan. Lê Thanh chấp trước đây đã từng nghĩ đến việc viết ra những chuyện mà Nghiêm huyện lệnh và nhà họ Lâu đã làm, truyền bá ra ngoài, nhưng hắn không dám viết, sợ có người nhận ra là do hắn viết. Bây giờ nghĩ lại, hắn đổi phong cách viết là được rồi. Hắn có thể dùng ngôi thứ nhất, dùng giọng văn của bá tánh để viết quyển sách này. Đến lúc đó, mọi người nhất định sẽ cho rằng thật sự có người đi hỏi bá tánh, biết được những chuyện này từ miệng bá tánh, mà không liên hệ quyển sách này với hắn. Còn sau khi hắn viết quyển sách này thì làm thế nào để giúp Trương Chi Phủ? Tấn Vương trên triều đình cũng không phải không có kẻ thù. Hôm nay hắn nói chuyện với quan huyện cầu, liền biết Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn đối đầu với Tấn Vương. Mối thù giữa hai người đã không thể hóa giải. Nếu Tấn Vương thật sự lên ngôi, nhất định việc đầu tiên sẽ là G.I.E.C. Lữ Khánh Hỷ. Nếu Lữ Khánh Hỷ nhìn thấy quyển sách này, ông ta rất có thể sẽ hành động. Chuyện Trương Chi Phủ C.H.E.M. đầu Nghiêm huyện lệnh truyền đến kinh thành cần thời gian. Kinh thành phái người đến điều tra rõ ràng sự việc cũng cần thời gian. Người như Trương Chi Phủ thông thường còn phải bị áp giải đến kinh thành chịu thẩm vấn, nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, dù Lữ Khánh Hỷ không hành động, hắn nghĩ cách, nói không chừng cũng có thể khiến quyển sách này lưu truyền trong kinh. Chỉ là in sách cần tiền, mà bây giờ hắn không có tiền. Đương nhiên, dù có tiền hay không, cứ viết trước đã. Lê Thanh chấp không viết chuyện nhà họ Thường, mà chọn một người mà nguyên chủ quen biết ở mỏ đá, bắt đầu viết bằng giọng văn của người đó. Hắn không biết gì về tình hình thẩm vấn của Trương Chi Phủ hôm nay, nhưng chỉ những chuyện hắn biết bây giờ cũng đủ để hắn viết vài chương rồi. Hắn dùng ngôi thứ nhất, còn có thể viết câu chuyện này rất bi thảm. Lê Thanh chấp kiếp trước đọc một số tác phẩm văn học thuần túy đã bị tổn thương không nhẹ, mà bây giờ hắn định tổn thương người khác một chút. Hắn không phải chỉ biết viết chuyện sảng văn. Lê Thanh chấp dùng tay trái viết nhanh hơn, nhanh chóng viết, có dị năng, Lê Thanh chấp hoàn toàn có thể không ngủ không nghỉ trong thời gian ngắn. Lúc đầu khi thân thể hắn không tốt lắm, hắn đặt việc bồi dưỡng thân thể lên hàng đầu, nhưng bây giờ thân thể hắn đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy đêm không ngủ đối với hắn không là gì cả. Đêm đó, Lê Thanh chấp thắp đèn dầu, viết suốt cả đêm. Hắn viết sách không nhanh lắm, một canh giờ ước chừng có thể viết 3.000 chữ. Đêm nay, hắn một hơi viết 12.000 chữ. Thấy trời sắp sáng, Lê Thanh chấp thêm dầu vào đèn, rồi cất bản thảo mình đã viết đi. Sau đó tắt đèn nằm xuống trường kỷ bên cạnh. Trường kỷ này trước đó cho Thường Thúy ngủ, nhưng bây giờ Thường Thúy ngủ trên giường Lê Đại Mao. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngủ chung giường Lê Nhị Mao. Trường kỷ này được Lê Thanh chấp đặt trong thư phòng, để hắn mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi. Sau khi nằm xuống, Lê Thanh chấp không ngủ, mà dùng dị năng điều chỉnh trạng thái cơ thể. Không lâu sau, Kim Tiểu Diệp nhẹ nhàng đi vào. Kim Tiểu Diệp mãi đến khi tỉnh dậy vào buổi sáng, mới phát hiện Lê Thanh Chấp cả đêm không về phòng ngủ. Vào thư phòng thấy Lê Thanh Chấp ngủ ngon lành, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Lê Thanh Chấp đúng lúc mở mắt ra. Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp gọi một tiếng, hoang mang nhìn xung quanh, rồi mới nói, đêm qua ta không về phòng ngủ sao? Lúc đó có chút mệt nên nằm trên trường kỷ một lát. Không ngờ lại ngủ quên mất. Hắn không muốn Kim Tiểu Diệp lo lắng, liền giả vờ như mình ngủ trong thư phòng cả đêm. Ngủ trên trường kỷ sao thoải mái bằng giường được. Sau này đừng ngủ ở đây nữa. Kim Tiểu Diệp nói, nhất định sẽ không có lần sau. Đêm qua ta thiệt thòi lắm, không được ôm nàng ngủ. Lê Thanh Chấp ôm Kim Tiểu Diệp hôn một cái. Hai người thân mật một lúc. Kim Tiểu Diệp xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Lê Thanh Chấp thì đến chỗ ba đứa nhỏ. Hắn đánh thức Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, nói chuyện mình phải đến huyện Lâm Hồ. Hắn từ phủ thành trở về chưa được hai ngày đã phải đi. Lê Thanh Chấp có chút áy náy. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cũng rất buồn. Cha, không đi được sao? Cha, con muốn đi cùng cha. Nếu là bình thường, Lê Thanh Chấp không ngại dẫn theo con cái đi cùng. Nhưng lần này hắn có rất nhiều việc phải làm. Đại Mao, Nhị Mao ngoan, ngày mai cha sẽ về. Dỗ dành Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao xong, Lê Thanh Chấp mới dẫn bọn chúng đi ăn sáng. Bữa sáng vẫn là cháo trắng và trứng luộc. Lúc bọn họ ăn sáng, Kim Tiểu Thụ và Kim Tang Thụ chở một đám con gái đến. Trước đó Kim Tiểu Thụ chỉ dùng một chiếc thuyền, đã chở hết những cô nương này về thôn Miếu Tiền. Nhưng lần này quay lại, vì cha mẹ của những cô nương này chuẩn bị rất nhiều đồ cho họ, một chiếc thuyền không chứa hết. May mà thôn bọn họ có hai chiếc thuyền. Kim Tang Thụ là người nhanh nhẹn. Hắn ta biết Lê Thanh Chấp tiền đồ vô lượng, mình nên giữ gìn mối quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp. Hắn ta không nói lời nịnh nọt, nhưng sau khi đưa người đến liền rời đi, không lấy tiền của Kim Tiểu Diệp. Lê Thanh Chấp không quen những cô nương này. Dù sao sau khi những người này đến Tú Phường, hắn thường xuyên ra ngoài, ăn qua loa một chút, nói với Kim Tiểu Diệp một tiếng. Lê Thanh Chấp liền đeo một hộp sách lớn, xách một hộp sách nhỏ ra ngoài. Quan huyện cầu bảo hắn đến Nha Môn một chuyến. Lê Thanh Chấp đến nơi mới phát hiện Chu Tiền cũng ở đó. Hiền Chất, ta đi cùng ngươi đến huyện Lâm Hồ xem sao, Chu Tiền nói với Lê Thanh Chấp. Vậy thì tốt quá, có Chu Thúc Thúc ở đây, chuyến này nhất định sẽ thuận lợi, Lê Thanh Chấp cười nói. TBCCHATU Tiền cũng đi, thuyền bọn họ đi rất sang trọng, trên thuyền còn có trà bánh. Trên đường đi, Chu Tiền rất lo lắng, không biết Trương Tri Phủ có xảy ra chuyện gì không. Nếu Trương Tri Phủ xảy ra chuyện, cũng không biết sẽ có Tri Phủ như thế nào đến. Chu Tiền thật sự rất thích Trương Tri Phủ, không bao giờ đòi tiền bọn họ, chỉ cần bọn họ làm ăn buôn bán đàng hoàng thì không cần lo lắng gì cả. Nếu đến một người thích vơ vét tiền bạc hoặc thích gây chuyện, ai biết bọn họ sẽ biến phủ Hòa Hưng thành cái dạng gì. Lê Thanh Chấp pha cho mình một ly trà hoa cúc thanh nhiệt, uống một ngụm rồi nói chuyện triều đình với Chu Tiền. Chu Tiền chỉ là một thương nhân, biết chuyện không nhiều, nhưng có lẽ biết một số thông tin mà hắn không biết. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đồng thời, huyện Lâm Hồ cũng đã gần kề. Lê Thanh Chấp thật sự rất chán ghét Tấn Vương, vì nguyên chủ C, H, E, T ở mỏ đá. Cũng vì cả nhà nguyên chủ bị Chu Di cửu tộc, có thể có liên quan đến Tấn Vương. Cha nguyên chủ bị G, I, E, C với tội danh tham ô tiền cứu trợ thiên tai. Nhưng hắn biết rõ, cha nguyên chủ không làm chuyện này. Cha nguyên chủ chỉ là một chi huyện nghèo không có bối cảnh, chỉ có công danh tú tài. lúc đó còn bận tối mắt tối mũi, nói ông tham ô 10 lượng, có lẽ thật sự có khả năng, nhưng nói ông tham ô 10 vạn lượng, ông lấy đâu ra gan lớn như vậy? Nếu cha nguyên chủ không tham ô, vậy số bạc đó đi đâu rồi? Lê Thành chấp nói chuyện này với Chu Tiền, nghe được một số chuyện từ Chu Tiền, mới biết số bạc đó vẫn chưa được tìm lại. Cuối cùng chuyện này cũng chìm xuồng. Tuy Lữ Khánh Hỷ được sủng ái trước mặt Hoàng thượng, nhưng các quan viên trên triều đình không thích tên thái giám thay mặt Hoàng thượng phê tấu chương, bài xích người bất đồng chính kiến trên triều đình, vơ vét tiền bạc trong kinh thành này. Trương Tri Phủ đã từng xảy ra xung đột với Lữ Khánh Hỷ. Nếu số bạc đó là do Lữ Khánh Hỷ tham ô, các quan viên trên triều đình nhất định sẽ cố gắng tìm chứng cứ. Dù không thể lật đổ ông ta, cũng nhất định sẽ làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nhưng không ai nói Lữ Khánh Hỷ tham ô, nghe nói lúc đó Lữ Khánh Hỷ còn điều động một số lương thực đưa đến vùng thiên tai quê nhà ông ta ở gần huyện Mạnh. Nếu số bạc đó không phải do Lữ Khánh Hỷ lấy, vậy sẽ là ai lấy? Có phải là Tấn Vương không? Nếu thật sự là Tấn Vương, vậy Tấn Vương không chỉ hại C, H, E, T nguyên chủ, còn hại C, H, E, T cả nhà nguyên chủ. Lúc hai người đến huyện Lâm Hồ, Trương Tri Phủ vẫn đang xét xử vụ án. Phạm nhân quá nhiều, hôm qua chưa thẩm vấn xong, nhưng những người bị thẩm vấn hôm nay, Trương Tri Phủ không C, H, E, M mở đầu hết. Đa số chỉ đánh bằng gậy, rồi giam vào đại lao. Tội của bọn họ không đáng chết. Cách chương.